Yêu Thần Lục, chương 59, ra tay tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng điểm là lúc trước khi nghe được tin Mã Hoành lĩnh nơi này có bổ huyết sâm, hai người bọn họ cũng liền là không hề báo lại cho vị trên danh nghĩa lão đại đại mộc lâm khu này một tiếng. Vốn ý định ban đầu của hai người bọn họ là muốn một mình chiếm đoạt hết bổ huyết sâm, thế nên giờ đây hắn không nghĩ ra được cái gì lý do để mà làm cho Trần Vân Thanh trợ giúp bọn họ cả. Hắc hắc, đúng là không thể nào trách Trần Vân Thanh được, có điều tên này có thể bình an vô sự rời khỏi nơi đây hay không cũng còn là một cái ẩn số a. Trần Khôi không mấy chú ý đến lời nói đầy ý nghĩa của Trần Hầu Cảnh, hắn nhìn bên kia Trần Vân Thanh cùng địa giáp thử đang giằng co một chút, liền là cười lạnh một cái lên tiếng. Địa giáp thử này là yêu thú chuyên đi tìm lấy bổ huyết sâm làm tài nguyên đến tu hành cùng đột phá, đương nhiên đối với lại mùi vị của bổ huyết sâm một chuyện, con này yêu thú rất là mẫn cảm rồi. Khi cái tên Trần Vân Thanh đem một gốc bổ huyết sâm đầu tiên đào lên, mùi thơm của bổ huyết sâm phát ra đã động đến địa giáp thử, con này ngu xuẩn yêu thú ngay lập tức bỏ hai người bọn họ quay lại đối phó với lại Trần Vân Thanh. Địa giáp thử đây tuy là tương đương với lại yêu giả thất trọng hậu kỳ nhân tộc cường giả, có điều lực lượng phòng ngự biến thái, có thế cùng yêu giả bát trọng sơ kỳ đối chiến mà bất bại a, Trần Khôi hắn cũng liền muốn xem, chỉ với yêu giả lục trọng Trần Vân Thanh, không có sự trợ giúp của hai người bọn họ tên này lấy cái gì cùng địa giáp thử chống lại. Chờ tên này bị địa giáp thử làm thịt, khi đó tất cả tài nguyên của Trần Vân Thanh, liền là của hai người bọn họ tất, cuối cùng hắn cũng muốn xem, người nào mới là chân chính ngư ong. Chúng ta cũng nên chờ xem một chút xem sao. Trần Hầu Cảnh cũng là gật đầu một cái. Ngư ong đắc lợi từ xưa đến nay người nào cũng là muốn, Trần Hầu Cảnh hắn đây cũng không phải là người quang minh chính đại gì, đương nhiên cũng liền là muốn thừa lúc nước đục thả câu. Lần này tốt nhất là địa giáp thử cùng Trần Vân Thanh hai người lưỡng bại câu thương, khi đó bọn họ không chỉ có trong tay bổ huyết sâm, còn là thi thể của địa giáp thử, nhất giai thất phẩm yêu thú, như đem bán cho những cửa hàng chuyên kinh doanh yêu thú các loại, cũng là được không ít hơn 300 đồng vàng, tương đương với lại 3 viên nội khí đan rồi, đây là tài nguyên không thể nào bỏ qua được a, trong lòng có ý nghĩ như thế, nên hai người Trần Hầu Cảnh không có ý định rời khỏi nơi này, Mã Hoành Lĩnh cũng không có ý định lên trợ giúp Trần Vân Thanh một tay, cả hai đứng tại một bên, âm thầm quan sát địa giáp thử cùng Trần Vân Thanh đại chiến, có cơ hội mà nói, cả hai liền nhào lên cho hai tên kia một đao chí mạng. Rầm rầm, xẹt, chít, chít, ngươi thật sự muốn cùng ta liều mạng. Dùng ảnh bộ tránh khỏi công kích của địa giáp thử, Trần Vân Thanh hơi có chút nhíu mày, nhìn cái này ánh mắt đỏ bừng địa giáp thử, lên tiếng hỏi. Chít, chít, nha, ta cũng thật ngu ngốc, cái này yêu thú sao có thể nói chuyện được kia chứ. Trần Vân Thanh khẽ gõ nhẹ cái đầu mình một cái, thầm trách mình có chút ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú tại cái này yêu giả thế giới tuy có chút tà môn, thực lực cũng khá là kinh thế, nhưng mà để có thể mở miệng nói chuyện cùng nhân tộc đối thoại, trừ những loại đặc thù yêu thú ra, cũng phải là đến ngũ giai yêu thú, tức là phải tương đương với lại yêu vương cảnh giới của nhân tộc thì mới có thể nói chuyện được. Con này địa giáp thử mới là nhất giai yêu thú, sao có thể mở miệng nói chuyện được kia chứ? Cũng được, như người đã phá hỏng chuyện tốt của ta, như vậy thì đi chết đi. Linh xà xuất động, sát, Trần Vân Thanh không thể cùng cái này địa giáp thử câu thông, cũng liền là không có khả năng bỏ qua bổ huyết sâm thu lấy, đã như vậy cũng chỉ có thể có một trận chiến. Đối với lại địa giáp thử này, trong lòng của hắn cũng liền là có không ít oán hận, tên xuất sinh này cùng hai tên Trần Hầu Cảnh bên kia đại chiến thì cứ việc đại chiến đi, quan tâm bên hắn nơi này làm cái gì không biết nữa, như vừa rồi không phải là hắn cảnh giác cao độ, liền là đã bị con này địa giáp thử đánh lén đến toi mạng mất rồi. Giờ đây nó còn không có bỏ qua cho hắn, như thế hắn cũng chỉ còn đường đưa cái này địa giáp thử lên đường mà thôi. Xẹt, xẹt, keng, keng, giáp, rầm, xẹt, nhất giai trung phẩm yêu binh của ta. Chấm, Trần Vân Thanh sau một hồi công kích liền là nhanh chân chạy ra cách địa giáp thử hơn 20 mét có hơn, nhìn lại thanh kiếm mà mình khó khăn lắm mới đạt được nó trong tay của Trần An tên kia giờ này đã bị chấn gãy mất nửa đoạn, hắn là không khỏi đau lòng lên tiếng nói. Một chiêu kinh xà xuất động kia tận dụng ảnh bộ cảnh giới vừa đủ cũng như sự chậm chạp của địa giáp thử, Trần Vân Thanh hắn được như ý nguyện đến gần địa giáp thử, một kiếm kia hắn nhắm trúng ngay cổ của địa giáp thử, nghĩ đến với một chiêu kiếm kia, địa giáp thử liền sẽ bị đâm xuyên qua cái cổ, chết không thể nào chết hơn. Ý nghĩ là rất tốt, nhưng sự thật lại khá là tàn khốc, thanh kiếm cấp bậc mà hắn dùng lên đến nhất giai trung phẩm yêu binh không thể nào đâm xuyên qua lớp da phòng ngự của địa giáp thử, đừng nói đâm xuyên cần cổ, ngay cả tạo ra một vết thương nhỏ cho địa giáp thử, hắn đây cũng là không có làm được. Không những là như thế, địa giáp thử một cái móng vuốt đảo qua thanh kiếm của hắn liền là bị gãy mất nửa đoạn, như không phải hắn đây thân pháp có chút ảo diệu, hiện tại có thể đã bị chết dưới một chảo kia của địa giáp thử mất rồi. Đến hiện tại mới thôi, hắn mới hiểu được địa giáp thử lớp da bên ngoài phòng ngự là biến thái đến cái loại nào trình độ. Như không có nhất giai thượng phẩm yêu binh hay thậm chí là nhị giai hạ phẩm yêu binh trong tay, rất khó có thể xuyên qua được phòng ngự của cái này địa giáp thử, đem nó diệt sát. Nhất giai thượng phẩm yêu binh hay nhị giai hạ phẩm yêu binh hiện tại đối với lại Trần Vân Thanh hắn chỉ có thể nói là hy vọng xa vời, không có mấy thực tế. Xẹt, rào rào, rầm rầm, địa giáp thử tuy linh trí khá thấp nhưng trực giác nói cho nó biết cái tên nhân tộc trước mắt này rất nguy hiểm, cơ hồ còn nguy hiểm hơn hai tên tiểu tạp cá bên kia mà nó mới đối phó nữa, nhất là tên nhân tộc này còn đào lấy bổ huyết sâm của nó, thế là nó cũng không có cho Trần Vân Thanh thời gian nghỉ ngơi quá lâu, ngay khi một chảo không thể nào làm thương tổn gì đến cho người thiếu niên này, nó liền là ngay lập tức ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào uy thế phòng ngự vô địch của mình, nó chỉ cần công kích địch nhân, không cần thiết đến chuyện phải quay đầu lại phòng ngự. Rầm rầm, rào rào, xẹt, như thế này mãi cũng không phải là cách hay. Một lần nữa tránh thoát khỏi sự công kích của địa giáp thử, Trần Vân Thanh chạy ra bên ngoài cách địa giáp thử hơn 50 mét khoảng cách, hơi có chút nhíu mày suy nghĩ nói nhỏ. Thời gian một khắc qua đi, hắn dù chỉ thi triển ảnh bộ tầm tiểu thành chi cảnh cũng là có thể nhẹ nhàng thanh thoát đi khỏi công kích của địa giáp thử, đơn giản cái này địa giáp thử tốc độ không có nhanh cho lắm, nó chỉ chuyên về phòng ngự là giỏi. Không những như thế, hắn còn cầm đoạn kiếm trong tay mình, đi công kích các bộ vị trên thân thể của địa giáp thử. Nhưng đáng tiếc hắn có đâm hay chém vào thân thể của địa giáp thử này bao nhiêu nhát cũng chẳng có làm gì được nó cả, căn bản hắn không có khả năng làm cho cái này địa giáp thử bị thương. Tình cảnh này kéo dài, với Trần Vân Thanh hắn đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nên nhớ thực lực của hắn kém cái này này địa giáp thử khá xa, như chiến đấu thời gian kéo dài, phần thiệt hại chỉ thuộc về Trần Vân Thanh hắn mà thôi, nhất là hắn biết dù có tiếp tục chiến đấu cũng không thể làm được gì cái này địa giáp thử. Quan trọng hơn, vẫn còn hai tên yêu giả thất trọng sơ kỳ Trần Hầu Cảnh đang tại đứng xem kịch vui bên kia, hắn là biết đến, như mình thực lực xuống thấp nội lực trong cơ thể hao tổn, hay là để cho địa giáp thử đả thương, hai tên đồng môn bên kia sẽ là hai người ra tay với hắn tàn nhẫn nhất. Không những là như thế, trong lòng của Trần Vân Thanh hắn hiện tại cảm ứng đến một cổ bất an hơi thở xung quanh nơi đây, dù nó rất mờ nhạt nhưng dựa vào thần bí ngọc bài, hắn vẫn còn có thể cảm nhận ra được. Đáng sợ hơn, cái cổ hơi thở nguy hiểm này đối với lại hắn không có ý gì tốt, không rời khỏi nơi này sớm, rất lớn khả năng mình liền sẽ gặp phải nguy hiểm rồi. Ân, ngươi vẫn còn có một cái điểm yếu, lần này xem ngươi còn có thể thoát chết được nữa không, cách chương.